toàn bộ các chức năng cơ thể của cô ấy đều suy kiệt. Cho dù là bác sĩ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net